Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thiên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Thiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 366 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Bất quá triều địa vẫn có cảm giác quen thuộc đối với loại khí tức này, nhưng nhất thời lại cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Ngoài ra làm cho hắn hết sức là ngạc nhiên, chính là Bàng Phượng cùng với Mị Ảnh Thú vẫn theo sát không thả, tựa hồ cũng không có úy kỵ cỗ khí tức đặc thù này. Dĩ nhiên cỗ khí tức đặc thù này không quá mức nồng đậm, chỉ là dễ dàng bị phát hiện ra mà thôi. Sau khi phi hành một khoảng trong hư không thâm uyên mờ mịt, đột nhiên một màn hào quang mờ mờ chợt lóe hiện lên ở phía trước người triều địa, từ xa nhìn lại chỉ to chừng mấy trượng, sau khi bay tới gần mới rộng chừng mấy trăm dặm. Thì ra là đã đến cuối. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, từ hình dáng này có thể thấy được quá nửa đây chính là cuối hư không thâm uyên này, hoặc là điểm cuối của đường hầm không gian thượng cổ này. Sau khi xuyên qua màn hào quang này, sẽ đi tới điểm cuối của đường hầm không gian thượng cổ. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, những hư không thâm uyên đều là đường hầm không gian thượng cổ bỏ hoang, điểm tới của chúng cũng là một mảnh hư không vô tận, có một số rất ít hư không thâm uyên có thể đi thông một thượng cổ tiên vực bị tàn phá. Người chạy không thoát đâu. Thanh âm của Bàng Phượng chợt vang lên sau lưng của hắn, trong vẻ thê lương có vẻ pha lẫn vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Phong ấn lối ra vào đường hầm không gian này hết sức là đặc thù, căn bản không cách nào có thể thông qua được, hôm nay sẽ làm cho ngươi phải bồi táng cùng ta, ha ha. Khí tức của Bàng Phượng vô cùng là quái dị, giống như là cực kỳ hung mãnh hoặc là cực kỳ suy yếu. Triều địa biết đây hơn phân nửa là một loại công pháp phải trả giá cực cao, có thể tạm thời gia tăng pháp lực của mình, nhưng thời gian kéo dài có hạn tổn thương đối với bản thân cũng không thấp một chút nào. Hắn căn bản không cần để ý tới Bàng Phượng, thình lình vọt thẳng tới trước màn sáng, tế xuất bên ngoài thân một tầng hào quang màu xám mờ mờ, không hề giảm tốc độ chui thẳng vào trong màn sáng. Hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào, triều địa dễ dàng xuyên qua màn sáng biến mất khỏi hư không thâm uyên này. Có chuyện gì vậy? Bàng Phượng ở ngoài xa nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi cùng với tuyệt vọng. Phía sau nàng còn có một bóng xám mờ mờ khổng lồ chợt ẩn chợt hiện đang tới gần nàng. Một lát sau Bàng Phượng cũng đã quyết xong lòng, xông thẳng về phía màn hào quang kia. Thế nhưng có một cỗ pháp lực nhìn như mềm mại lại hết sức mạnh mẽ từ trong màn hào quang xông ra, ngăn cản nàng ở bên ngoài không thể xông vào. Tại sao hắn có thể vào được? Tại sao ta lại không thể? Đây là tại sao? Bàng Phượng trong tuyệt vọng mà gào thét, tiếng thét thê lương chói tai làm cho Mị Ảnh Thú đuổi theo sau nàng càng thêm hưng phấn. Sau khi triều địa chui vào màn sáng, đột nhiên trước mắt sáng lên phát hiện ra quả nhiên mình đi tới một mảnh thượng cổ tiên vực. Bất quá thượng cổ tiên vực này quá mức là nhỏ bé, liếc mắt nhìn qua không sót một chút gì. Đây hẳn chính là một góc tàn phá hư hại của thượng cổ tiên vực, gọi là một tòa thượng cổ tiên sơn thì thích hợp hơn. Triều địa lắc đầu cười nói trong lòng có chút vô cùng là thất vọng. Hắn thử dò xét xung quanh một vòng, trừ một mặt đi thông màn hào quang hư không thâm uyên ra, cùng với tòa thượng cổ tiên sơn chỉ rộng có hơn vạn dặm này, xung quanh toàn là một mảnh hư không vô tận mà thôi. Ngay cả ánh tinh quang là tiêu ký của tiên vực cũng hết sức là mỏng manh ảm đạm, hiển nhiên là khoảng cách cũng cực xa. Triều địa suy đoán cái này hơn phân nửa là một chỗ sâu trong hư không vô tận, còn xa hơn rất nhiều so với hư không vô tận mà hắn từng bị kẹt lúc vừa mới phi thăng lên tiền giới. Không ngờ rằng sâu trong hư không vô tận còn có một thượng cổ tiên sơn bỏ hoang như vậy, thân hình của triều địa thấp thoáng một cái chậm rãi đáp xuống tiền sơn. Nơi này cỏ cây xanh biếc, kỳ hoa khoe sắc, núi rừng hiểm trở, động thiên khắp nơi, là một tiên sơn cảnh sắc vô cùng là hoa mỹ. Mà từ khi tức tiên sơn tản mát ra, cũng đã làm cho Triệu Địa cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đây tuyệt đối không phải là khí tiên linh bình thường, tự hồ là cũng không phải khí tiên ma, chẳng lẽ đây là khí tiên gia thời kỳ thượng cổ hay sao? Vì sao lại không thấy điển tịch nói tới khí tức thượng cổ tiên giới cùng với đương kim tiên giới cũng có chỗ bất đồng hay sao? Trong lòng của Triều Địa càng cảm thấy buồn bực hơn, há to miệng phun ra nuốt vào khí tức đặc thù này. Đột nhiên trong cơ thể của hắn chợt có một cỗ khí lưu ấm áp từ trong đan điển xông ra, hòa làm một thể cùng với khí tức mà hắn thổ nạp, cũng theo kỳ kinh bát mạch vận chuyển một chu thiên sau đó quay trở lại đan điển. Nguyên Anh bên trong đan điển nuốt chửng cỗ khí lưu này, nhất thời cảm thấy tinh thần vô cùng là phấn chấn. Công pháp hỗn độn lại có thể tự động vận chuyển, chẳng lẽ đây chính là hỗn độn tiên khí sớm đã biến mất trong truyền thuyết hay sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình trong phút chốc cực kỳ là mừng rỡ. Không nghĩ tới trong hư không vô tận này là có một tòa tiên sơn tàn phá có hỗn độn khí. Hỗn độn tiên khí là một truyền thuyết niên đại rất là xa xưa, là thật hay là giả đã sớm không thể nào khảo chứng được. Tục truyền vào thời kỳ thượng cổ, hỗn độn pháp thể từng là thân thể tu sĩ nổi danh hiển hách, thậm chí tiên giới đã từng có hỗn độn tiên vực tràn đầy hỗn độn tiên khí, chỉ có tu sĩ hỗn độn mới có thể tu luyện hỗn độn tiên khí, thực lực tỏ ra hùng mạnh hơn xa những tu sĩ khác. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hỗn độn tiên vực biến mất, hỗn độn pháp thể cũng ít xuất hiện, cuối cùng chỉ để lại một số truyền thuyết không có chút căn cứ nào. Mà tiên sơn trước mắt này lại có thể sinh ra hỗn độn khí, chứng tỏ rằng truyền thuyết kia cũng không phải là hoàn toàn giả tạo không bằng chứng. Triều Địa tế xuất diệt nhật thần thương, ở bên ngoài màn hào quang chờ đợi một thời gian, vẫn không thấy Bàng Phượng cùng với mị ảnh thú từ bên kia đi qua. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, chuyện này giống như suy đoán của hắn, hơn phân nửa lối ra vào đường hầm không gian kia có bầy phong ấn đặc thù, hắn có thể tùy ý ra vào nhưng mà Bàng Phượng cùng với mị ảnh thú là không thể nào. Nếu sau có truy binh trước không có đường lui, mà thượng cổ tiên sơn nơi này lại là hỗn độn tiên khí, tự nhiên là Triều Địa liền sinh ra một ý nghĩ, đó chính là bày ra động phủ ở chỗ này, ngồi tính tọa tu hành một thời gian, chờ mị ảnh thú hoặc là Bàng Phượng đều mất đi kiên nhẫn, không chờ hắn ở gần lối ra vào nữa, lúc ấy hãy trở về cũng không muộn. Triều Địa càng nghĩ càng cảm thấy phương án này là thích hợp nhất. Mặc dù tiên sơn này không có lớn, nhưng cung cấp hỗn độn tiên khí cũng không phải quá mức nồng đậm, nhưng làm thành động phủ tu hành tĩnh tọa tuyệt đối là dư sức có thừa. Hơn nữa đối với tu vi nhục thể cường hãn của Triều Địa hiện tại, nhưng pháp lực lại không đủ, chính là thời điểm tốt nhất để tu hành công pháp hỗn độn. Ngoài ra chuyện tu hành tĩnh tọa cô đơn nhàm chán này đối với một số tu sĩ có lẽ quá mức là khô khan, nhưng đối với Triệu Địa chính là một tu sĩ khổ tu còn cầu mà không được. Triệu Địa tuyệt đối là một tên khổ tu chi sĩ có khả năng chịu đựng tịch mịch, mặc dù mới vừa kết thúc 200-300 năm bế quan, nhưng hôm nay có điều kiện hoàn cảnh cùng với thời cơ thích hợp hơn, hắn vẫn bằng lòng tiếp tục tĩnh tâm bế quan, điểm này cũng không phải tu sĩ nào cũng có thể làm được. Triều Địa biết rõ pháp lực của mình trong số tu sĩ độ kiếp sơ kỳ không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí còn có vẻ chưa đủ sau khi phi thăng tiên giới với tu vi đại thừa sơ kỳ. Nếu muốn đền bù sự khác biệt giữa tu sĩ đại thừa sơ kỳ cùng tu sĩ đại thừa hậu kỳ đại viên mãn, trừ tìm kiếm các loại cơ duyên xảo hợp ra, bế quan khổ tu thời gian dài từng bước, từng chút tích lũy chậm rãi mà chắc chắn, củng cố gia tăng tu vi của mình ắt cũng là một chi tiết không thể thiếu. Nếu lựa chọn tu hành ở chỗ này một thời gian, hơn phân nửa sẽ không quá ngắn, Triệu Địa liền bắt đầu chuẩn bị. Trước tiên hắn bay xung quanh tiên sơn này mấy vòng, sau khi cẩn thận khảo sát cân nhắc, bèn lựa chọn một sơn động trên vách đá làm động phủ của mình. So ra hỗn độn khí nơi này nồng đậm nhất, vị trí cũng khá là kín đáo. 10 ngón tay của hắn búng ra liên tục, kiếm ý tung hành trong khoảnh khắc liền mở rộng sơn động ra gấp đôi, bày ra mấy gian mật thất, một gian hơi nhỏ dùng để ngồi tĩnh tọa, mấy gian khác dùng để bôi dưỡng tiên dược. Ngay sau đó triệu địa bày ra tầng tầng cấm chế, bao phủ cả tòa tiên sơn dưới trận pháp theo dõi, hắn ra lệnh cho con rối xử lý chuyện trong động phủ tạm thời không lớn này, còn mình thì bắt tay vào bế quan một phen. Đương nhiên trước khi bế quan, hắn chưa từ bỏ ý định lại cẩn thận dò xét mấy lần ở tiên sơn không lớn này, cũng không tìm được bảo vật gì đặc biệt có giá trị. Dù sao nơi này chỉ rộng có vài dặm, chẳng qua là một góc nhỏ bé không đáng kể trên tu tiên giới, khả năng ngẫu nhiên ẩn chứa bảo vật quý trọng vốn cũng không lớn, triều địa cũng không quá mức là thất vọng. Có thể có được một số hỗn độn tiên khí để tu luyện, có giúp ích cực lớn đối với hỗn độn thể của hắn, hắn đã hết sức là hài lòng. Trong tĩnh thất triều địa không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn tiên khí, vận chuyển công pháp hỗn độn hết lần này tới lần khác. Hắn phát hiện ra dị vãng lúc hắn vận hành công pháp hỗn độn này, thật sự là có rất nhiều cửa ải khó lòng có thể vượt qua. Mới đầu hắn cho đây là do nguyên nhân công pháp không đầy đủ, mà hôm nay có một số cửa ải ở trong đó, bất ngờ tiến triển hết sức thuận lợi dưới sự giúp đỡ của hỗn độn tiên khí. Tốc độ tu luyện của triều địa so sánh với lúc trước ở linh giới có thể nói là một ngày ngàn giảm. Nhưng vẫn có rất nhiều chỗ hết sức là trúc trắc khó khăn, tu luyện vô cùng gian nan vất vả. Hắn suy đoán đây quá nửa là điểm yếu chân chính của công pháp, hắn cũng không thể không vừa tu hành vừa tìm tòi cải tiến. Ngược lại hắn tu hành công pháp hỗn độn tới nay, lãnh ngộ kiếm thuật cũng dần dần tăng tiến lên, dường như là công pháp hỗn độn này cũng là chuẩn bị cho dùng kiếm hoặc là do kiếm tu sáng chế ra. Trong lúc bế quan hết thảy đều yên tĩnh, bất quá cũng có chuyện xảy ra khiến cho hắn phải bất ngờ. Trường sinh bình của hắn vẫn có thể chậm rãi sinh ra trường sinh dịch, nhưng ở tiên sơn này những dược thảo tiên gia kia đều không thể tiếp tục sinh trưởng, chỉ có một số linh dược linh thảo hạ giới vẫn có thể tiếp tục bồi dưỡng, nhưng ý nghĩa đối với triệu địa cũng không quá lớn lao. Triều địa si đoán có lẽ là do hoàn cảnh nơi này hết sức là đặc thù, lúc này không có khí tiên linh, chỉ có một số hỗn độn tiên khí nhàn nhạt, mà những dược thảo tiên gia kia sinh trưởng cần phải có khí tiên linh tẩm bổ, cho nên mặc dù có trường sinh bình ở trong tay, cũng không cách nào thúc giục bồi dưỡng những thứ dược thảo tiên gia kia. Chuyện này không những làm cho triều địa hết sức là thất vọng, ngược lại làm cho trong lòng của hắn thoáng động sinh ra một ý tưởng to gan. Sau đó hắn lấy ra một gốc hỗn tiên thảo trưởng thành, lại trồng ở trong sơn cốc này, cũng cho con rối cách một thời gian tưới cho gốc hỗn tiên thảo này một giọt trường sinh dịch. Hỗn tiên thảo ở tiên giới được gọi là thánh linh tiên thảo, có thể kết ra thánh linh quả, hơn nữa giá trị cũng cực cao. Nhưng trong hỗn độn cốc ở hạ giới, mặc dù triều địa có trường sinh bình trong tay, nhưng cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra hỗn tiền thảo trưởng thành, vẫn không thấy nó kết quả bao giờ. Hơn nữa sau khi hỗn tiền thảo trưởng thành liền ngưng sinh trưởng, tiếp tục tới trường sinh dịch cũng không làm nên chuyện gì, dùng lượng quá lớn ngược lại sẽ làm cho hỗn tiền thảo đột ngột khô héo. Sau khi triều địa biết được chuyện thánh linh quả ở tiên giới, cũng đã từng ở trong tiên phủ tiếp tục bồi dưỡng hỗn tiên thảo, kết quả là thất bại chưa thành công lần nào, hỗn tiên thảo trưởng thành thủy chung không tiếp tục sinh trưởng nữa, cũng không hề thấy kết quả bao giờ, sau khi thử hai lần không có kết quả hắn cũng bỏ qua ý niệm này. Nhưng ở tiên sơn này lại có một số hỗn độn tiên khí trong truyền thuyết, dược thảo tiên gia bình thường không thể sinh trưởng được, nhưng mà hỗn tiên thảo thì chưa chắc. Nhưng triều địa cũng không dám lấy ra quá nhiều hỗn tiên thảo làm thí nghiệm, dù sao trong tay của hắn cũng chỉ có vài gốc hỗn tiên thảo này mà thôi. Mấy năm đầu sau khi gốc hỗn tiên thảo trưởng thành kia không ngừng được tưới trường sinh dịch, vẫn không có sinh trưởng nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì là khô héo, ngược lại tản mát ra khí tức thảo mộc càng ngày càng nồng đậm. Sau khi triều địa kiên trì trong mấy năm, có một ngày bất ngờ hỗn tiên thảo bắt đầu hấp thu hỗn độn khí ở xung quanh mà lá của nó cũng dần dần ngả vàng đi. Lúc ban đầu triều địa còn tưởng rằng là hỗn tiên thảo lại sắp sửa khô héo, lúc này tỏ ra lo lắng không thôi, bất quá sau khi hắn cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện ra tuy rằng là hỗn tiên thảo dần dần ngả vang, nhưng khí tức cũng không có suy yếu đi, mà ngược lại lúc này đang càng ngày càng mạnh lên, nói rõ có thể là hỗn tiên thảo đang sinh trưởng mà không phải đang suy vong. Mặc dù có trường sinh bình không ngừng tưới rót cùng với hỗn độn tiên khí tầm bổ, hỗn tiên thảo sinh trưởng vẫn cực kỳ chậm chạp, lúc triều địa bế quan thỉnh thoảng cũng đã chú ý tới tình huống cỏ này sinh trưởng. 10 năm, 20 năm, 50 năm cứ như vậy trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, hết thảy đều hết sức là bình tĩnh. Chẳng qua là triều địa càng ngày càng cảm thấy hỗn độn tiên khí nơi này đang từ từ giảm bớt đi. Xem ra hỗn độn tiên khí nơi này cũng không phải là không ngừng sinh ra, mà là cơ duyên xảo hợp lưu lại dùng bao nhiêu thì hết bấy nhiêu. Giờ theo tốc độ tiêu hao ở trước mắt, có lẽ ngày hắn xuất quan chính là lúc nơi này hao hết hỗn độn tiên khí. Tiêu hao hỗn độn tiên khí không chỉ có triệu địa chăm chỉ vận công tĩnh tọa, còn có gốc hỗn tiên thảo kia nữa. Lúc này lá trên toàn thân hỗn tiên thảo toát ra kim quang sáng chói, giống như lá chế bằng vàng ròng vậy, hơn nữa ngay cả thân thể rễ cũng bắt đầu ngả vàng đi. Một nụ mầm non chừng hạt đậu xuất hiện ở trên ngọn hỗn tiên thảo cũng đang dần dần tăng trưởng với tốc độ cực kỳ là chậm chạp. Nụ mầm này mới đầu giống như hạt đậu, sau đó dần dần trở nên trong suốt, hình dáng cũng càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Lại qua một trăm mấy chục năm, một ngày này triệu địa vốn đang tính tọa nhận được con rối hồi đáp, lập tức đi ra mật thất tự mình đến nơi trồng hỗn tiên thảo trong sơn cốc. Mới vừa tiến vào trong sơn cốc cấm chế trùng trùng, triều địa lập tức ngửi được một mùi hương thơm ngát thấm tận lòng người, bất quá chỉ ngửi qua một cái nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn khôn tả. Hắn thầm khen một tiếng ở trong lòng, chỉ là mùi thuốc đã bất phàm đến như thế, xem ra hỗn tiên thảo biến dị này sẽ không làm cho hắn phải thất vọng. Một lát sau triều địa thấy được hỗn tiên thảo, nhưng suýt chút nữa thì không nhận ra nó. Lúc này toàn bộ cành lá hỗn tiên thảo tan mất, cũng chỉ còn lại một đoạn thân chính trơ trụi, giống như là cây gậy bằng vàng ròng. Trên chót gậy có một người ngọc nho nhỏ chừng ba tấc đứng thẳng, có đầu có mình tứ chi rõ ràng, chỉ là không có sinh ra ngũ quan mà thôi. Đây chính là thánh linh quả rau. Triều địa tỏ ra mừng rỡ, hình thái người ngọc này hết sức phù hợp cùng với miêu tả thánh linh quả trong điển tịch. Thánh linh quả có hình dáng như tiên nhân, chất quả như ngọc đứng trên thân cây bằng vàng giá cả gặp mặt nói chuyện. Đây là tin tức lần đầu tiên triệu địa biết được tên thánh linh quả trong cửa hàng của Tử Nguyệt Hồ. Hắn lập tức phân ra một tia tâm thần, liên lạc cùng Tuyết Nhi trong ống tay áo hỏi tới chuyện có liên quan tới thánh linh quả, vật này rốt cuộc có cách dùng gì đặc thù vì sao giá trị lại cao đến như vậy. Nhưng Tuyết Nhi cũng không biết nhiều về chuyện này, nàng chỉ biết thánh linh quả là một loại tiên dược vô cùng là đắt giá, có giá trị liên thành, ngay cả tiên nhân cầu mà cũng không được, bất kỳ địa phương nào cũng bằng lòng thu mua, về phần cách dùng như thế nào lại không thể nắm rõ. Theo như lời con rối, trước đây không lâu chiếc lá màu vàng cuối cùng của hỗn tiên thảo cũng đã rụng xuống, hóa thành điểm điểm kim quang bị quả hình người trên ngọn cây hấp thụ, chuyện này chứng tỏ rằng thánh linh quả đã hoàn toàn chín. Triều địa lại kiên nhẫn chờ thêm một thời gian, sau khi xác định thánh linh quả này không hề sinh trưởng nữa, bèn thận trọng hái thánh linh quả xuống cũng thu hồi thích đáng. Lúc hắn hái thánh linh quả xuống, thân chính trơ trụi cùng bộ rễ khổng lồ như tơ vàng bên dưới cũng trong khoảng khắc này hóa thành điểm điểm kim quang giải tán biến mất vô ảnh vô tùng. Triều địa than nhẹ một tiếng, cho dù là trong tay của hắn có mấy gốc hỗn tiên thảo, nhưng chắc chắn lúc này không có cách nào bồi dưỡng ra thêm một thánh linh quả được nữa. Bởi vì trong 200 năm qua, hỗn độn khí trong tiên sơn này vốn không phải là quá nhiều đã tiêu hao hết 7-8 thành, lúc này cũng không thể kiên trì được bao lâu, cũng không thể nào bồi dưỡng ra thêm một quả thánh linh nữa. Nhưng hơn 200 năm qua, pháp lực và tu vi triều địa có biến hóa long trời lở đất. Tốc độ hắn tu luyện ở chỗ này còn cao hơn tu luyện ở chỗ nhanh nhất trên linh giới hơn 10 lần. Nguyên nhân trong đó thứ nhất là vì hỗn độn khí có 102 của nơi này, thứ hai là nhờ có các loại thủ đoạn dược thảo tiên gia phụ trợ, thứ ba là nhờ nhục thể của hắn hiện tại đã hơn xa trước kia. Sau khi nhục thể trở nên hùng mạnh hơn, chẳng những là thần thông không nhỏ hơn nữa đối với tu luyện cũng cực kỳ là hữu ích. Ở tiên giới, tu sĩ có nhục thể càng cường hãn có thể hấp thu chứa đựng khí tức tiên gia càng nhiều, tốc độ tu hành cũng tỏ ra càng nhanh hơn. Mặc dù tu sĩ độ kiếp kỳ có thể điều động khí tức tiên gia, nhưng không thể nào sánh ngang cùng với chân tiên được. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì thể chất chân tiên hoàn toàn khác xa với tu sĩ độ kiếp kỳ. Chân tiên đã bỏ đi phàm thân, một khi tu sĩ độ kiếp kỳ cũng bỏ đi phàm thân, thân thể cũng sẽ thoát thai hoán cốt, từ đó tiếp thu khí tức tiên gia dễ dàng hơn, thích hợp hơn, mới có thể đột nhiên tăng mạnh tu vi đạt tới bay vọt về chất, cuối cùng bỏ đi phàm thai, phàm tâm trở thành tiên nhân. Cho nên đối với tu sĩ độ kiếp kỳ, bỏ đi phàm thân chính là một giai đoạn nhất định phải trải qua, cũng là cửa ải thứ nhất trong tam đại tiền kiếp. Triều địa thu hồi thánh linh quả nghiên cứu một thời gian, ngoại trừ phát hiện quả này phát tán ra mùi thơm ngát có thể tĩnh tâm trừ thần ra, tạm thời cũng không có những phát hiện gì khác lạ, hắn cũng không dám tùy tiện luyện hóa bảo vật không hề dễ có này. Dù sao đây là một quả thánh linh quả duy nhất, một khi lãng phí chỉ sợ cũng không có cơ hội nào có quả thứ hai. Triều địa quyết định thu hồi thích đáng vật này, sau đó tiếp tục bế quan tu hành ở chỗ này. Hiện tại pháp lực tu vi của hắn đã hoàn toàn không kém gì những tu sĩ độ kiếp sơ kỳ lấy tu vi đại thừa hậu kỳ viên mãn phi thăng lên tiên giới. Hơn nữa bởi vì tu luyện công pháp hỗn độn thể, thậm chí pháp lực của hắn còn mạnh hơn đại đa số tu sĩ độ kiếp sơ kỳ một chút. Thân thể, pháp lực, thần thức đều đạt tới tiêu chuẩn tu sĩ độ kiếp sơ kỳ nên có, thậm chí còn hơi vượt qua một chút. Từ nay về sau, triều địa mới cho là mình coi như chính thức bước chân vào hàng ngũ tu sĩ của tiền giới. Mà mục tiêu kế tiếp của hắn cũng từ củng cố tu vi, gia tăng thực lực dần dần chuyển qua vấn đề trọng yếu nhất của tu sĩ độ kiếp kỳ ở tiên giới, làm thế nào vượt qua tam đại tiên kiếp, bỏ đi phàm thân, phàm thai và phàm tâm. Triều địa cũng không có vội vã từ hư không thâm uyên trở về Thái Bạch Tinh Cung tiến hành giai đoạn tu hành kế tiếp, nơi này còn sót lại một chút hỗn độn tiên khí hắn cũng không muốn lãng phí đi. Hắn vẫn tiếp tục tu hành ở chỗ này hơn 10 năm, cho đến một ngày trong lúc bất chợt hắn cảm thấy một cỗ thần niệm không thể kháng cự quét qua trên người của mình, nhất thời toàn thân không nhịn được khẽ run lên. Trong lòng của hắn không nhịn được cảm thấy lạnh toát, cảm giác bị thần niệm quét thấu này đã rất nhiều năm Triệu Địa chưa từng cảm nhận qua. Chỉ có lúc tu sĩ cấp thấp đối mặt với cao cấp tu sĩ tu vi vượt xa mình mới có cảm giác sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng này. Không ngờ rằng trong địa phương bỏ hoang này còn có tu sĩ trú đóng, vì sao tiểu hữu không ra đầy tường kiến? Sau khi cỗ thần niệm này quét qua, lập tức có một giọng nói hết sức già nua truyền tới dường như là đang nói bên cạnh của triều địa. Tuy rằng giọng nói hết sức là bình thản nhưng toát ra vẻ uy nghiêm khiến cho hắn không thể nào từ chối. Triều địa lúc này giật nảy mình, động phủ của mình bày ra tầng tầng cấm chế lại không có chút hiệu quả nào đối với thần niệm của đối phương, rất hiển nhiên tu vi thực lực của đối phương hơn xa mình rất nhiều. Dưới tình huống này nếu vẫn cố ý tránh né hoặc không gặp, vạn nhất chọc giận cao nhân rõ ràng là tự chuốc lấy diệt vong. Hắn lập tức đứng dậy thân hình thấp thoáng một cái bay ra khỏi động phủ, đồng thời còn thuận tiện vung tay áo bào lên thu hồi mấy con rối lại. Quả nhiên triều địa vừa ra động phủ, liền gặp được một lão nhân đứng ở trên một ngọn núi đối diện. Lão nhân này râu tóc bạc trắng, có vẻ tiên phong đạo cốt, tuyệt trần thoát tục, trên người tản ra một cỗ huyền diệu khí tức tiên gia một cách tự nhiên, hòa cùng với thiên địa khí tức xung quanh thành một thể, chính là thiên thân hợp nhất chân chính trong truyền thuyết. Mà tu vi của lão nhân càng làm cho hắn không có chút khái niệm nào, bởi vì hắn mới nhìn qua chỉ cảm thấy khí tức của người này bình lặng vô cùng, cũng không phát hiện ra được chút dao động pháp lực nào, cũng không cảm giác được chút linh áp nào, chính là cảnh giới trí cao phẳng lặng như mặt nước. Tu sĩ độ kiếp kỳ không thể nào đạt tới cảnh giới như lão nhân vậy, triều địa không chút nghi ngờ hiển nhiên lão nhân này chính là một vị tiên nhân chân chính. Ở hạ giới hắn từng chỉ gặp qua di hài của Cửu Châu tiên nhân, còn từng gặp qua chủ thần niệm chi thể của tiên sứ vô tả, cũng đã gặp qua chân thánh chi hồn, nhưng xét về góc độ nghiêm khắc những người này cũng không phải là tiên nhân chân chính. Mặc dù triều địa đã đi tới tiên giới có mấy trăm năm, nhưng đại đa số thời gian đều bế quan tu hành, và lại một mình tu luyện ở hành cung cấp thấp, cho nên vẫn vô duyên kiến diện cao cấp tu sĩ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được tiên nhân còn sống sờ sờ. Vạn bối tham kiến tiền bối, không biết là tiền bối đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa, kính xin tiền bối hãy khoan thứ cho. Triều đệ khom người thi lễ, giọng nói rất là cung kính. Lão phu không quấy dây tiểu hữu chứ? Lão nhân khẽ mỉm cười rất là hiền lành. Dĩ nhiên là không có. Có thể thấy được phong thái của tiền bối, đúng là vạn bối may mắn quá mức. Triều đệ lúc này vội vàng lắc đầu nói. Những lời này của hắn cũng hoàn toàn không phải là khách sáo, lúc này trong lòng của hắn ngoại trừ lo lắng đúng là có mấy phần kích động. Đối với một tên khổ tu chi sĩ một lòng hướng đạo, chỉ muốn cầu tiên như triệu địa mà nói, có thể chính mắt gặp được một tiên nhân chân chính, hơn nữa còn được nói chuyện, quả thật là một chuyện hết sức là vui mừng. Dù sao tiên lộ quá mức là mong manh, trong lòng tuyệt đại đa số tu sĩ tự nhiên là sinh ra một nghi vấn, chân tiên có thật sự tồn tại hay không, tiên lộ có thật sự có thể đi thông hay là không. Hôm nay không ngờ gặp gỡ được tiên nhân, nghi vấn này liền biến mất vô ảnh vô tung, triều địa trong lòng bồi hồi cảm khái, không nhịn được len lén quan sát đối phương một cái, lại vừa khéo gặp phải ánh mắt rất là hiền hòa của đối phương. Triều đệ lúc này lập tức cúi đầu không dám nhìn lâu, nhưng ánh mắt có mấy phần sùng kính si mê của hắn lại làm cho lão nhân cảm thấy hơi thích thú. Bất quá nhìn một cái như vậy, dường như là triều đệ mơ hồ cảm nhận ra trong thần sắc của lão nhân có vẻ khổ sở khó có thể quên, chính là cảm giác cõi lòng đầy tâm sự trải qua không biết bao nhiêu là dâu bể tàng thường. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Xem thể chất của tiểu hữu không ngờ lại là hỗn độn pháp thể vô cùng là hiếm thấy. Trong giọng nói của lão nhân hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn bối tên triệu địa, khiến cho tiền bối phải chê cười rồi, vạn bối quả thật là thân mang hỗn độn thể. Triều địa lúc này giật nảy mình, không ngờ rằng đối phương không tốn chút sức lực nào có thể nhìn thấu thể chất của mình, có thể thấy được tu vi sâu không thể lường được. Nếu đối phương đã đoán ra như vậy, vậy thì hắn cũng sẽ không tiện phủ nhận. Lão nhân gật đầu một cái, tiếp tục mỉm cười, nói. Thì ra là triệu tiểu hữu. Hỗn độn thể của triệu tiểu hữu cũng không phải là tiên thiên mà là hậu thiên luyện ra, không trách không trách. Tu vi của tiểu hữu không cao nhưng có thể tu luyện bồ đề phật thể tới cảnh giới tiểu thanh, cơ duyên cũng không phải là nông cạn đâu. Nếu để cho người nọ thấy được chẳng phải là sẽ dở khóc dở cười hay sao? Bồ đề phật thể sao? Triều địa nghe vậy sực xuất ở trong lòng, lập tức nhớ tới bồ đề tâm mình lấy được ở quỷ giới. Cách nói bồ đề Phật thể này là lần đầu tiên mà hắn nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua trong điển tịch của tiên giới. Từ trước tới nay hắn vẫn cho là nhục thể của mình là kim cương Phật thể của Phật môn. Có lẽ chẳng qua là cách gọi khác nhau. Triều địa thầm nhủ trong lòng không dám hỏi nhiều. Rất tốt, ha ha. Lão nhân chợt than nhẹ một tiếng, nói. Không nghĩ tới nhiều năm đã qua như vậy, lão phu lại có thể thấy được hỗn độn tu sĩ. Xem ra lão phu cùng tiểu hữu rất có duyên phận, lão phu sẽ tặng cho tiểu hữu một câu. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Triều địa nghe vậy hết sức là mừng rỡ, nếu quả thật có thể được một vị tiên nhân sâu không lường được trước mắt đích thân chỉ điểm, cho dù là chỉ một câu nói cũng sẽ có ích vô cùng. Thịnh cực tất suy. Lão nhân nói câu này từng chữ một, sau đó thân hình dần dần nhạt đi, từ từ biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó để lại một câu nói vang lên ở giữa không trung. Triệu tiểu hữu, ngày hỗn độn tiên khí hao hết chính là lúc nơi này bị hủy diệt. Thịnh cực tất suy sao? Trong lòng Triều Địa nhất thời cực kỳ là nghi hoặc, không hiểu dụng ý lão nhân tặng cho hắn bốn chữ chân ngôn này ở chỗ nào. Đã tạ tiền bối, không biết tiền bối là vị tiên tôn nào? Triều Địa không kịp suy đoán, mắt thời đối phương sắp sửa biến mất vội vang lớn tiếng hỏi một câu. Lão phu họ Lăng, hữu duyên sẽ gặp lại. Lão nhân vừa dứt lời thân hình liền hoàn toàn biến mất trong vô hình, cứ như vậy biến mất trước mắt của Triều Địa vô ảnh vô tung, cũng không phát hiện ra bất kỳ khí tức gì nữa. Trong ánh mắt của Triều Địa tràn đầy vẻ hâm mộ cùng hướng tới, biến mất giữa hư không một cách nhẹ nhàng thoải mái đến như vậy, xuyên qua hư không mà đi là thần thông cao siêu tới bậc nào. Nếu như có một ngày mình cũng có thể trở thành một vị tiên nhân như vậy, thân mang thần thông hùng mạnh, thọ nguyên vô cùng vô tận, cũng không có bất kỳ phiền não nào nữa, không biết là tình cảnh lúc ấy sẽ như thế nào. Triều Địa ngơ ngác nhìn lão nhân biến mất bất động rất là lâu. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất cảm nhận được tình cảm chất phát ngây ngô đối với chuyện tu tiên lúc mới bước vào tu tiên giới. Khi đó tu tiên chỉ là vì cảm thấy hay hay, muốn đạt được thần thông gia tăng thọ nguyên, mà theo hắn càng ngày càng tiếp xúc sâu vào tu tiên giới, con đường tu tiên của hắn càng bao hàm nhiều ý nghĩa thực tế hơn, bất đắc dĩ hơn, có lúc chỉ là vì sinh tồn, có lúc chỉ là vì cảm giác trách nhiệm. Chẳng lẽ lúc hỗn độn tiên khí hao hết, nơi này sẽ thật sự bị hủy diệt hay sao? Triều Địa lúc này nửa tin nửa ngờ, mặc dù hắn không thể nhìn ra nơi này có bất kỳ chỗ nào không ổn, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại nghiêng về phía lời nói của lão nhân. Có lẽ đây là bởi vì lão nhân tu vi cực cao, lại là người rất bình dị dễ gần, có lẽ là vẻ mặt lão nhân tỏ ra ôn hòa đối với Triều Địa, có lẽ là bởi vì thực lực lão nhân vượt xa hắn tưởng tượng, thậm chí không thèm làm khó hắn. Tóm lại Triều Địa mới gặp gỡ tiên nhân lần đầu tiên, mặc dù quá trình quá ngắn nhưng đã để lại cho hắn không gian tưởng tượng cực lớn cùng với hoài niệm thật sâu, hơn nữa hắn không cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì chèn ép gì, như vậy thì Triều Địa lại có mấy phần cảm thụ khác nhau đối với tiên giới tàn khốc vô cùng này. Giống như là ở nhân giới, một tên tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ vừa mới tiến vào tu tiên giới, gặp được một trưởng lão kết đan kỳ cao không thể với tới trong truyền thuyết, lại được chỉ điểm khích lệ trong lòng của Triều Địa kích động không hề nhỏ. Đối với trưởng lão kết đan kỳ, một tên tu sĩ luyện khí kỳ thật sự không có gì đáng để mình tham, ngược lại thuận miệng chỉ điểm mấy câu đủ để làm cho đối phương nhớ rõ cả đời. Ngược lại đối với lão nhân tiên nhân kia, có lẽ tu vi của Triều Địa cũng không cách nào khiến cho lão động lòng, nhưng vài lời tâm thương của lão cũng đủ khiến cho hắn phải nghiền ngẫm rất là lâu. Thịnh cực tất suy. Triều Địa yên lặng nhớ lại đạo lý trong đó hắn cũng có thể biết được một cái, thiên đạo công bằng lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, mà lý luận cơ sở của đạo môn nhất mạch tu tiên giới chú trọng nhất chính là thiên nhân hợp nhất, tự nhiên hắn cũng có lãnh ngộ. Đây tựa hồ chỉ là đạo lý lông cạn, lại vừa có ẩn chứa đạo lý thâm sâu, Triều Địa thủy chung không cách nào tìm hiểu được thấu triệt vì sao lão nhân lại cố tình lưu lại bốn chữ chân ngôn này. Triều Địa cứ ngơ ngác như vậy ngước nhìn ngọn núi lão nhân rời đi, không hề nhúc nhích thân hình chìm vào trong trầm tư. Cho đến 9981 ngày sau, hắn mới đột nhiên than nhẹ một tiếng không hề dây dưa chuyện này nữa, trở vào động phủ tiếp tục bế quan tu hành. Trong tiên sơn bỏ hoang này, hỗn độn tiên khí đang bị Triều Địa hút lấy từng tia một thổ nạp tiêu hao, kèm theo hỗn độn tiên khí càng ngày càng mỏng manh, quả nhiên phong cảnh nơi này cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Ban đầu là bên bờ tiên sơn, khi hỗn độn tiên khí không hề bao phủ nơi này nữa, bờ tiên sơn bắt đầu dần dần sụp đổ, đất đá cây cỏ khô héo thậm chí còn không ngừng có từng khối đá núi khổng lồ tách rời sụp xuống, lập tức rơi vào trong hư không vô tận, rất nhanh đã hóa thành vô số bụi nhỏ không thể nhận ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong hư không vô tận. Như vậy lại qua 20 năm, một ngày khi Triều Địa luyện hóa luồng hỗn độn tiên khí cuối cùng, rốt cuộc dãy núi này hoàn toàn sụp đổ trong tiếng nổ ung oang phân rã chia rẽ, hóa thành vô số mảnh vụn bay xuống tứ tung rải rác trong hư không vô tận. Không bao lâu sau, những mảnh vụn đá vụn này cũng tiếp tục phân hóa, hóa thành vô số bụi bặm, điểm sáng cuối cùng đã hoàn toàn tiêu diệt trong hư không vô tận. Triều địa lơ lửng trong hư không, không nhịn được than nhẹ một tiếng, cuối cùng thì ngọn tiên sơn này cũng giống như những thượng cổ tiên vực khác, không trốn thoát được số phận bị hủy diệt. Mà bản thân triều địa đóng vai trò gia tăng tốc độ hủy diệt, nếu không vì hắn có lẽ tiên sơn này có thể chứa hỗn độn khí trong thời gian rất là dài, tiếp tục phiêu lưu vạn năm sâu trong hư không vô tận mịt mờ này. Thiên nhân hợp nhất, người tức là trời, trời tức là người, sinh sinh tức tức chọn đời không dứt. Nhưng tu sĩ bọn ta bởi vì theo đuổi đề cao bản thân, không ngừng ra tay với hết thảy ở xung quanh, nhưng thủy chung cũng không có hồi báo, lâu ngày dài tháng thiên tướng bất thiện, người cũng không còn nơi nương tựa nữa. Triều địa lẩm bẩm nói, trong mơ hồ dường như hắn đã hiểu được một chút lời nói của lão nhân. Hắn lặng lẽ nhìn những đá vụn này giải tán trong hư không, không bao lâu sau màn hào quang ở lối ra vào hư không thâm uyên kia cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lúc này hắn giật mình kinh hãi, vạn nhất màn hào quang này sắp sửa biến mất rất nhanh, vậy thì coi như hắn phải kẹt lại trong hư không vô tận này. Không biết nơi này cách tiên linh vực bao xa, vạn nhất bị kẹt lại nơi này muốn trở về sẽ tốn không ít công phu. Triều địa lập tức lắc mình chui vào trong màn hào quang, đồng thời trên người lóe ra một tầng kim cương giáp nhàn nhạt. Tầng hộ giáp này chính là một loại thần thông hộ thể Phật môn hắn tu luyện kim cương phục ma quyết mà thành, được đặt tên là Đại Pháp Thiên Giáp, vốn là tổng cộng có 9 tầng, mặc dù triều địa chỉ tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 2 tu kim giáp. Vừa vào màn hào quang, đột nhiên triều địa cảm thấy hết sức là lạnh lẽo, lúc này như đóng băng cả trời cả đất, mặc dù có thần thông Phật môn Đại Phạm Thiên Giáp hộ thể, lúc này hắn cũng cảm thấy băng hàn thấu xương. Ôi, hàn khí thật đáng sợ. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, nếu như nhục thể và pháp lực của hắn hơi kém một chút, giống như là lúc mới vừa phi thăng tiên giới, e rằng chưa chắc có thể chịu đựng được trong cái lạnh này, quá nửa sẽ lập tức bị đóng băng hoặc là bị thương không hề nhẹ. Triều địa vận khởi chân nguyên pháp lực, nhất thời một mảnh hào quang màu xám nhàn nhạt cũng bao phủ toàn thân, huyết dịch gia tốc lưu động, một cảm giác ôn hòa ấm áp trải rộng toàn thân, khu trừ cảm giác lạnh lẽo vô cùng khó chịu kìa. Mượn linh quang do màn hào quang lối ra vào phát tán, hắn dõi mắt nhìn lại khắp cả thông đạo này đều bị đóng băng, khắp nơi là vạn dặm huyền băng mịt mờ không thấy cuối. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Triều địa trong lòng kinh hãi, đồng thời phóng xuất thần niệm điều tra hết thảy xung quanh. Một lát sau triều địa liền biến sắc mặt, thần niệm của hắn phát hiện ra, bên trong vô số lớp băng đóng cứng tầng tầng này lại có một khí tức vô cùng là yếu ớt. Hắn lại càng đề phòng cẩn thận hơn, bên ngoài thân kim quang nhàn nhạt chớp động, phù văn phạm văn huyền ảo chợt ẩn chợt hiện, tiên đẳng địa cấp cũng đã hóa thành một đạo bích quang từ trong tay áo của hắn bay ra, trong phút chốc đã ảo hóa ra vô số thảo mộc xanh biếc bảo vệ triều địa vào bên trong. Hắn lại thi triển nhiều thần niệm hơn, chậm rãi xuyên thấu huyền băng đến gần khí tức nằm sâu trong lớp băng, không bao lâu sau rốt cuộc hắn cũng đã nhận ra. Thì ra là nàng ta. Triều địa thoáng động trong lòng, ở trung tâm lớp băng có khí tức yếu ớt của một nữ tử chính là Bàng Phượng. Triều địa tiếp tục cẩn thận tìm kiếm ở xung quanh, quả nhiên tìm được con bị ảnh thú kia trong lớp băng cách đó cũng không xa. Hắn cẩn thận điều tra một chút, phát hiện ra mị ảnh thú cùng với Bàng Phượng đều lọt vào trong lớp băng lạnh giá này, lúc này cả hai khí tức cực kỳ là yếu ớt, tựa hồ cả hai đã tiến vào trong trạng thái băng miên trong truyền thuyết, pháp lực cùng với thọ nguyên thất thoát trở thành chậm chạp đờ đẫn, đồng thời cũng chỉ có thể chờ hàn khí trong hàn băng hao hết mới có thể tỉnh lại mà thôi.